khai mau, ngươi đã chạy đi đâu? Trần Ngọc bước xuống bậc thang, liếc Mã Văn Thanh đang vui vẻ rồi nhìn về phía sau hắn, nói, đợi lát nữa giải thích, chuyện rất phức tạp, những người khác đâu? Chỉ một tay sang bên cạnh, đều ở bên kia, chúng ta loanh quanh tại tầng này một hồi, liền nhặt được một chiếc giày của ngươi, đây là La Đại Mỹ Nữ. Mã Văn Thanh dừng lời, hắn phát hiện La Khuynh vẫn một mực đứng trong đội ngũ, từ từ lui sâu vào trong mộ đạo, nhìn bên này với sắc mặt khó coi đến bất khả tư nghị, cư nhiên trở lại. Thối lui đến khoảng cách nhất định, La Khuynh dừng lại, thấy Phong Hàn dị thường lãnh khốc đang bước xuống, mà Trần Ngọc khi không mỉm cười, trong đôi mắt đen nhánh rất khó nhìn ra được biểu tình. La Khuynh tựa hồ không dám nhìn thẳng vào mắt Phong Hàn, cho nên ả mỉm cười khó khăn mà lại tiếc hận nhìn sang phía Trần Ngọc. Nếu như ngươi không trở lại, thì ta sẽ dẫn đồng bọn của ngươi đến chỗ mộ chủ, tìm được thứ bọn họ muốn. Có lẽ ta còn sẽ phát thiện tâm đưa bọn họ an toàn ra ngoài. Nhưng bây giờ chỉ sợ các ngươi đều không ra được. Mọi người thấy hai người trở lại, đều vui mừng muốn chào đón. Lúc này thấy tình hình như thế, đều không hiểu ra sao nhìn La Khuynh cùng Phong Hàn Trần Ngọc ba người. Trần Ngọc nhướng nhướng mày, Phong Hàn đã lạnh lùng lên tiếng, ta không cảm thấy chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi, trái lại, ngươi mang cho ta thêm không ít phiền toái. Còn có một việc ta nhất định phải nhấn mạnh, ta không thích người khác động đến người của ta. Dĩ nhiên, phiền toái do ả gây ra đã mang đến cho mình không ít phúc lợi, nhưng cái đó và động cơ của La Khuynh hoàn toàn không liên quan với nhau. Phong Hàn cũng tính không tha cho ả. Trần Ngọc kéo lấy Phong Hàn định đi sang bên kia mộ đạo. Đợi đã, ta có chuyện muốn hỏi cô ta. Trần Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn La Khuynh, hỏi, ngươi làm thế nào có được cuốn bút ký kia? Phụ thân ta ở đâu? Trần Ngọc có thể khẳng định, đêm đó bị La Khuynh ép buộc, cuốn sổ trong tay cô ta là của phụ thân cậu, Trần Sâm. La Khuynh sửng sốt giây lát, rồi cười lớn. Cuối cùng dùng ánh mắt giễu cợt và giảo hoạt nhìn Trần Ngọc, nói, xin lỗi, vấn đề của ngươi ta cần giữ bí mật, bất quá thật ra ta rất tò mò, ngươi thực sự là thiếu gia của Trần gia. Nếu đúng, tại sao bọn họ muốn đối với ngươi như vậy? Một câu nói vô cùng đơn giản, khiến cho Trần Ngọc đầu óc chấn động, đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt. Thường ngày rõ ràng nhanh mồm nhanh miệng vô cùng, nhưng hiện tại lại nói không ra lời. La cô nương, có vài lời, không nên nói lung tung, Trần Ngọc đương nhiên là thiếu gia của Trần gia, hơn nữa còn là người duy nhất. Mã Văn Thanh chợt cất giọng nói, hắn bình thường đối với mỹ nữ La Khuynh luôn vạn phần ân cần lấy lòng, đây là lần đầu tiên thấy ánh mắt hắn lộ vẻ tức giận như vậy. La Khuynh cũng sửng sốt ngây ngốc, ngay sau đó quét mắt về phía Trần Ngọc vẫn đang đờ người ra, cười ra tiếng, ta không hề nói nhảm, trong lòng hắn rõ hơn ai hết. Chẳng lẽ thật không nhìn ra ý tứ của người ta? Lúc này, Phong Hàn buông tay Trần Ngọc ra, từ từ đi về phía La Khuynh. La Khuynh trong nháy mắt lại cấp tốc lui hai bước. Hai bên mộ đạo phía sau ả đã không còn Trường Minh Đăng, hoàn toàn tối thui, mà ả ẩn nửa thân mình ở đó trong bóng tối, dường như muốn giấu đi cái bóng của mình. Nhìn Phong Hàn nói, bảo hộ đến mức này. Bất quá, ta cũng sẽ không ngu đến mức chống lại ngươi. Còn nữa, cho dù Trần Ngọc trở lại, hắn cũng không thể thoát được vận mệnh bị hiến tế. Rượu kia tuy rằng có thể cứu Trần Ngọc, cũng sẽ phá hủy hắn. Chỉ cần uống rượu, người kia nhất định sẽ tìm được hắn. Nói tới đây, trên mặt La Khuynh hốt nhiên có một loại khoái ý thị huyết. Như vậy, chúng ta cùng nhau chơi trò đánh cược đi. Chỉ cần các ngươi có thể tránh được sự truy sát của hắn, tự nhiên có thể an toàn rời khỏi hòn đảo này, ta cũng sẽ không ngăn cản. Trước khi rời đi, các ngươi có thể xem thử vận mệnh của những kẻ trước đó. Nói xong La Khuynh giơ tay áo lên, cơ hồ là đồng thời. Phong Hàn nói, mau ngừng thở. Thật ra hữu hiệu nhất là đeo mặt nạ phòng độc, nhưng dù ngưng thở, thì cũng đã muộn. Sau đó, mọi người phát hiện mộ đạo tối om dần dần có ánh sáng, cư nhiên có thể từ mơ mơ hồ hồ đến trông thấy rõ ràng. Rồi bên này khuông đương một tiếng, mọi người vừa nhìn. Là một tên mập bên cạnh Lăng Vân ngã xuống đất, còn cuống quýt móc súng ra chỉ về phía trước, lắp bắp nói, trước, phía trước có người. Mọi người kinh hãi, khoảng cách gần như vậy, nếu như có người, tại sao lại không phát hiện ra? Hơn nữa, khi nãy tìm kiếm Trần Ngọc, đã lục soát hầu hết, căn bản không có gì cả. Thế nhưng, trong mộ đạo xương khí mông lung ở phía trước, tựa hồ đứng không ít người, hơn nửa con đang đi về phía này. Vô luận bọn họ la lên uy hiếp ra sao cũng không chịu dừng lại. Những cái bóng không tiếng động tựa hồ lấy một loại tư thế quái đản nào đó từ từ di chuyển. Mặt tên mập đều là mồ hôi, rốt cuộc nhịn không được động ngón tay, nổ súng. Giáo sư An không kịp ngăn lại, bất quá, những bóng người kia phảng phất căn bản không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Biết bát hơn chính là, đèn bên Trần Ngọc bọn họ đột ngột phụt tắt, tựa như bọn họ cũng đang ở trong sương mù mơ hồ xám trắng. Đợi đã, những người này hình như mặc áo lặn, đây là những người cũng vào đây giống chúng ta. Đỗ Cương cẩn trọng lên tiếng, mọi người hốt hoảng nhất thời bình tĩnh trở lại, trong lòng nhưng vẫn còn sợ hãi thật sâu, nếu quả thật là những người đó, tại sao không nói lời nào? Những người mặc đồ lặn dần đến gần, xen kẽ vào trong đám người, sau đó dừng lại. Lúc này mới trông thấy rõ ràng, nhất thời, tất cả mọi người bị dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh, những người này sau lưng đều có một gương mặt khác. Chính xác hơn sau lưng họ có nửa đoạn thân thể khác thòi ra ngoài, mang theo nụ cười quỷ dị, sau đó nửa thân thể nọ bắt đầu giãy giụa, cứng nhắc thoát ra khỏi cơ thể vật chủ, chui lên trên nóc mộ đạo. Mà những xác thợ lặn còn lại liền ở trong tầm mắt mọi người toàn thân tứ tán, máu chảy đầm đìa, tay chân, nội tạng, rơi đầy đất, áo lặn vẫn y nguyên như cũ, sau đó đột ngột khô quắt lại. Tận mắt trông thấy một màn kinh tâm động phách như vậy, trên thân mọi người mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả quần áo, người có năng lực chịu đựng kém bắt đầu hét ầm lên. Trần Ngọc nhìn cánh tay đầm đìa máu tươi trước mắt, cảm thấy quen thuộc khác thường. Khi mọi người sắp sửa hỗn loạn, một chùm ánh sáng từ đèn pin tỏa ra, những thứ kia là ảo giác. Giọng nói lãnh đạm của Phong Hàn truyền vào tai mọi người. Trần Ngọc đột nhiên đứng lên, bắt lấy cánh tay của Phong Hàn. Không, đó không hoàn toàn là hư ảo. Đó là một loại tái hiện, là nữ nhân kia khiến cho chúng ta thấy điều mà những người đi trước sẽ phải trải qua. Cái tay kia, giống y hệt cánh tay cậu nhìn thấy ở tầng trên. Trong mộ thất này, nhất định có cái gì đó. Phong Hàn đỡ lấy Trần Ngọc, ngẩng đầu quét về phía mộ đạo ở đối diện, nói, ân, đây chẳng qua là một loại khả năng, phiền phức nhất bây giờ chính là, đã chạy mất. Vưu bộ trưởng sắc mặt tái nhợt, lúc này mới miễn cưỡng chấn định lại. Lên tinh thần trấn an mọi người, đừng để nữ nhân kia giở trò mà sợ, những thứ đó cũng không phải phát sinh trước mắt chúng ta. Đừng quên, những gì mắt ta thấy không nhất định là chân thật, nếu thực sự có thứ tà dị kia tại sao chúng ta vẫn an toàn không việc gì. Theo ngữ điệu vững vàng của Vưu Bộ trưởng, mọi người cũng bình tĩnh trở lại. Giáo sư An liếc nhìn Vưu Bộ trưởng, muốn nói lại thôi, cuối cùng đi trở về đội khảo cổ ở bên kia, bảo mọi người trước đừng hốt hoảng. Trần Ngọc yên lặng nhìn mộ đạo đã không còn ảo ảnh, người khác giải thích như thế nào về ảo cảnh kia cậu không quan tâm, vô luận ra sao, cậu nhất định phải tới chỗ đó. Bất luận là vì chính cậu, hay vì phụ thân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. 61, chương 62. Vưu Bộ trưởng lôi kéo Lăng Vân thương lượng vài câu, cuối cùng gọi một mình giáo sư An qua, thẳng thắn lên tiếng, giáo sư. Chúng ta nhất định phải tiếp tục đi tiếp tìm kiếm chủ mộ thất. Nhưng vào sâu bên trong sẽ gặp cái gì, ai cũng không thể nói chính xác được. Ta không dám cam đoan phần lớn mọi người sẽ an toàn. Nếu như các ngươi không muốn đi theo, có thể ở trên tàu chờ chúng ta. Quả thật, dọc đường đi, đã gặp biết bao chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng giáo sư An cũng thấy lo lắng, cấp trên để cho ông dẫn người tới thăm dò tình hình, cứu viện cho đội khảo cổ đầu tiên. Nhưng hiện tại chính bọn họ lại biến thành những người mất tích, phòng trừng bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Nhưng, giáo sư An không hề hối hận, bởi vì, bọn họ tìm thấy tần mộ trong lòng biển. Giá trị và của cải khổng lồ trong cổ mộ thần bí này căn bản không thể đo lường được, rất có thể trở thành báu vật và kỳ tích độc nhất vô song giống như lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Là một người tha thiết với chức vụ và công việc khảo cổ của mình, để cho ông ra quyết định bỏ đi thực sự không thể nào. Hơn nữa, giáo sư An có linh cảm, nếu ông ở lại đây sẽ tìm thấy tin tức về đội khảo cổ mất tích kia. Giáo sư An lắc đầu, kiên định lên tiếng, không, đã đến tận đây rồi, chúng ta cùng nhau đi tiếp. Hơn nữa, có một số việc, ta cần phải xác định. Vưu Bộ trưởng cùng Lăng Vân nhìn nhau, nói, nếu giáo sư đã quyết định như vậy, thì chúng ta tiếp tục chiếu ứng lẫn nhau, dưới đất này giống như trong mê cung. quả thật rất khó giải quyết. Có nhiều người, chúng ta còn có thể tăng nhanh tiến độ tìm kiếm chủ mộ thất, nơi này tốt nhất không nên ở lâu. Hắn không nói thì giáo sư An cũng hiểu, tỏ ý sẽ tự mình đến báo cho đội viên trong đoàn. Phong Hàn kéo Trần Ngọc qua, giao phó, bắt đầu từ bây giờ, ngươi một tấc cũng không được rời khỏi ta. Những lời của La Khuynh trước khi đi, không hề nghi ngờ khiến cho không khí chung quanh Phong Hàn càng thêm lạnh như băng. Bất kể Trần Ngọc nghĩ như thế nào, từ lúc bị hiến tế kia, Phong Hàn liền đem cậu trở thành của hắn, có kẻ ở một bên đánh chủ ý lên người của mình, cái loại cảm giác đó cũng không mấy dễ chịu. Từ nãy đến giờ, trạng thái tinh thần của Trần Ngọc vẫn rất kém, bất quá vẫn rất thức thời theo sát bên cạnh Phong Hàn. Dù thế nào, khi muốn đề cao tỷ lệ sinh tồn của bản thân, Phong Hàn tuyệt đối là sự bảo hộ hoàn hảo nhất. Mã Văn Thanh liếc nhìn Trần Ngọc, lại gần lấy cùi trò trọt Trần Ngọc, an ủi, đừng nghe ả ta nói hưu nói vượn, ta biết ngươi đã nhiều năm như vậy, còn nhầm được sao? Yên tâm đi, ngươi nhất định là con trai ruột của Trần Thúc. Còn nhớ hay không khi còn bé ngươi rất nghịch ngợm, lúc chuẩn bị theo ta hạ mộ bị Trần Thúc bắt được, đem hai chúng ta treo ngược lên mà đánh, ánh mắt khi ấy của Trần Thúc là thật sự lo lắng. Bảo ngươi không phải con của ông, đánh chết ta cũng không tin. Trần Ngọc bất đắc dĩ thở dài, hở ra là đánh đây chính là kiểu yêu thương của Trần Sâm, thật đúng là điển hình. Lại nhìn khuôn mặt của Trần Ngọc một cái, Mã Văn Thanh ho khan. Giấu đầu hở đuôi bổ sung, nói về dáng vẻ bên ngoài, ngươi trông giống mẹ hơn. Trần Ngọc cúi đầu không thèm nhìn cái tên đang cố gắng an ủi cậu ở bên cạnh nữa. Cúi đầu muốn đem những suy nghĩ bề bộn trong đầu làm rõ. Đầu tiên là đêm hôm khuya khoát mang theo điện thoại có chứa mã Morse. Sau đó ở dưới đáy biển trên cửa khoang thuyền đắm tìm thấy chiếc điện thoại di động. Chiếc điện thoại ấy về sau lại bị Phong Hàn tịch thu, nói rằng nó chứa thứ khiến người ta mệt mỏi vô lực. Hiện tại ngẫm lại, dấu điện thoại di động trên cửa khoang có bố trí cơ quan, bản thân đã bắt đầu hoài nghi. Nếu như do phụ thân mở cánh cửa đó, tại sao muốn để lại những nỏ tiễn nguy hiểm kia? Trần Sâm không muốn để cậu kế thừa Trần gia, làm cho không ít người vẫn dùng ánh mắt thương hại nhìn vị thiếu gia duy nhất của Trần gia này. Nhưng trong lòng Trần Ngọc chưa từng cảm thấy bất mãn, cậu cũng không coi trọng những thứ đó. Nhưng cậu rất quan tâm, Trần Sâm có phải phụ thân của cậu hay không? Vưu Bộ trưởng nói đúng, bọn họ ở tầng địa cung thứ tư vòng vo hơn nửa ngày, thật giống như lạc vào mê cung. Bốn phía bên trong thạch thất tất cả đều là đồ dùng bằng gốm, thậm chí còn có một gian chất đầy rượu nguyên chất. Mã Văn Thanh không chế chủ được con sâu tham, bị Trần Ngọc gắt gao kéo lại. Thứ này để ở đây đã lâu chất lượng có đảm bảo hay không kỳ thật rất khó nói. Ngoài ra, có mấy gian là phòng bếp và phòng giết mổ gia súc, theo như quy mô kiến trúc hiện tại. Bọn họ đã sắp đến gần nội điện của Lăng Tẩm, lập tức có thể tìm thấy chủ mộ thất. Thế nhưng, mọi người vòng tới vòng lui, cũng không tìm thấy bất kỳ cung điện nào. Mộ đạo tối thui dài dằng dặc tựa hồ không có điểm dừng. Cùng với sự xuất hiện lần thứ ba của phòng giết mổ, Mã Văn Thanh rốt cuộc không nhịn được, mắng, có phải lại con mẹ nó gặp phải quỷ đả tường rồi hay không? Tuyệt đối không phải, bây giờ la bàn vẫn dùng bình thường. Lăng Vân lắc đầu, cao mày đánh giá chung quanh mộ đạo. Lúc này, giáo sư An chợt lên tiếng, mọi người yên lặng một chút, hình như có tiếng động. Mọi người im bặt, không ai mở miệng, trong mộ đạo an tĩnh có phần tĩnh mịch, căn bản không có bất kỳ thanh âm gì. Mọi người kinh ngạc đang muốn hỏi giáo sư đã xảy ra chuyện gì, chợt láng máng nghe thấy một chút thanh âm. Thanh âm kia khi có khi không, cực kỳ mơ hồ, chỉ khi hết sức chuyên chú mới có thể miễn cưỡng nghe thấy. Phong Hàn ngưng thần nghe một lúc, nhưng sau đó xoay người đi về, cuối cùng dừng trước tường đá cách đó 5-6 thước, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ, nói, thanh âm này là từ phía sau truyền tới. Trần Ngọc chớp chớp mắt, đem lỗ tai áp vào tường, thanh âm rõ ràng rất nhiều, nức nở nghẹn ngào, tựa hồ là tiếng người khóc. Bất quá, thanh âm đó có phần lanh lảnh, non nớt, ở trong mộ đạo yên tĩnh, khiến cho Trần Ngọc nhất thời sờn tóc gáy. Cậu không để lại dấu vết bước một bước về phía Phong Hàn, sau đó phát hiện không chỉ có một mình làm như vậy, không ít người trong đoàn khảo cổ sắc mặt cùng thay đổi, một nữ đội viên thậm chí còn ngã xuống đất, lẩm bẩm nói là tiếng khóc của đứa trẻ kia, nó thật sự tới nơi này, thân ảnh của đứa bé trong thuyền đắm, còn có tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, được tái hiện trong tần mộ trên hòn đảo này. Đỗ Cương đỡ nữ đội viên khảo cổ đứng dậy, khuyên nhủ, Bồ Thanh, ngươi tỉnh táo một chút, đừng sợ, chúng ta nhiều người như vậy, huống chi, trên thế giới này căn bản không có gì, Đỗ Cương không dám tiếp tục nói hết câu. Sau khi ra biển, có rất nhiều việc không phù hợp với lẽ thường, dùng kiến thức hiện hữu không thể giải thích được. Phong Hàn quét mắt nhìn nữ khảo cổ đội viên gần như hoảng loạn kia, quay đầu nói với Trần Ngọc, phía sau trống không, cửa thông với chủ mộ thất có thể ở trên tường, ngươi để ý một chút. Trần Ngọc ở trong lòng lặng lẽ rơi lệ đầy mặt, cảm thấy tiếng khóc phía sau bức tường tựa hồ càng trở nên thê lương, cậu thật sự không muốn đi. Nhưng chính bản thân cậu lựa chọn muốn đi tìm phụ thân, tháo bỏ Thanh Long Hoàn. Huống chi, nếu như muốn theo kịp Phong Hàn, cậu cũng chỉ có thể tiếp tục bước tới. Phong Hàn đại khái căn bản không thể hiểu được cậu vì cái gì mà sợ hãi. Nhưng Mã Văn Thanh hiểu được sự do dự của Trần Ngọc, len lén tới gần vỗ vai cậu. Dương Dương tự đắc cầm súng trong tay, nói, ngươi cứ việc đi, quy củ cũ, Mã gia che chở cho ngươi. Trần Ngọc mỉm cười, dần dần chấn định lại, đeo găng tay màu đen, sờ soảng trên vách tường. Không, không được mở ra, nó ở ngay phía sau, chờ chúng ta qua đó. Nữ khảo cổ đội viên tên Bồ Thanh kia tâm tình đột nhiên trở nên kích động hết ầm lên. Phong Hàn nhíu nhíu mày, Lăng Vân đã xoay người, gọn gàng linh hoạt nói, vậy ý của ngươi là chúng ta dừng ở đây. Sắc mặt của Bồ Thanh giống như tên của cô, mặc dù không gật đầu, nhưng không thể nghi ngờ chính là muốn như vậy. Cô nắm chặt điện thoại di động trong tay, xinh xắn tinh xảo, tính năng không tồi. Nếu như có thể, cô đã sớm gọi điện thoại cầu cứu, cha cô, ở Bắc Kinh cũng có mấy phần thế lực. Nếu biết nữ nhi độc nhất đang ở cái nơi quỷ quái này, nhất định sẽ tìm người tới cứu cô. Nhưng hiện tại Bồ Thanh chỉ còn biết ảo não nhìn chằm chằm điện thoại di động của cô. Cô biết cho dù cô gọi điện thoại, bên trong cũng bất quá truyền đến thanh âm quỷ dị hơn mà thôi. Sóng điện tử ở đây gây nhiễu quá nghiêm trọng. Lăng Vân cười cười, nói, đó là điều không thể. Chúng ta nhất định tìm được chủ mộ thất. Nếu như ngươi không chịu được, tùy thời có thể trở về. Nhưng ta không thể không khuyên ngươi một câu, còn nhớ rõ nữ nhân tên là La Khuynh kia không? Cô ta nói bắt đầu trò chơi. Nếu chúng ta không chơi, sợ rằng không thể đơn giản mà thoát ra ngoài được đâu. Thật xin lỗi, Bồ Thanh vừa mới tới tổ chúng ta, không có kinh nghiệm. Xin tiếp tục mở cửa đi. Đỗ Cương vội đứng ra, đem Bồ Thanh kéo qua một bên an ủi. Đỗ Cương cũng rất nhức đầu, nhiệm vụ lần này vốn tương đối trọng đại. Bên trên còn để cho nữ đội viên rất có bối cảnh tới đây. Cuối cùng, dưới sự khuyên bảo của Đỗ Cương, Bồ Thanh miễn cưỡng chấn định lại, nhưng đôi mắt đỏ bừng, đứng ở nơi cách xa tường đá nhất. Phong Hàn nhướng nhướng mày, liếc Trần Ngọc ở bên tường cùng Mã Văn Thanh canh giữ bên cạnh, cũng đi tới. Không mất lớn thời gian, Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại lục ba lô của mình, nói, ta cần chút công cụ. Sau đó, ánh mắt Trần Ngọc sáng lên, nhìn Mã Văn Thanh, trên cổ hắn đeo không ít ngọc Phật, Quan Âm. Trần Ngọc giơ tay lên lấy một tượng Phật bằng ngọc bích xuống, nói, cái này độ dày vừa đủ, mượn dùng một chút. Mã Văn Thanh dùng ánh mắt dị thường thống khổ nhìn chằm chằm ngọc Phật trong tay Trần Ngọc, nhịn nửa ngày nói, ta dùng 500 để mua nó, tiểu tử ngươi nếu làm hư Trần Ngọc đem ngọc Phật khảm vào chỗ lõm ở trên tường, sau đó dùng sức đẩy, giống như đáp lại lời nói của Mã Văn Thanh. Một tiếng động thanh thúy vang lên, ngọc Phật kia liền bể. Sau đó là tiếng vang trầm muộn mà thật lớn, trên tường xuất hiện một cánh cửa. Trần Ngọc đứng gần nhất, cơn gió lạnh lẽo đập vào mặt, âm trầm u ám, không khí bên trong rất có thể là lưu thông. Nhưng những nơi tầm mắt có thể quét qua, chỉ thấy đen nhánh một mảng, Mã Văn Thanh giơ đèn pha lên, vẫn còn mờ mịt mông lung, giống như có không ít làn khói ở trong này vậy. Thế nhưng, kể từ lúc cánh cửa được mở ra, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào kia cũng theo đó mà biến mất. Mã Văn Thanh cố gắng không phát hỏa, kéo Trần Ngọc lui về sau một bước, lẩm bẩm nói, không ổn, tiểu Trần Ngọc, ta chợt có dự cảm xấu. Phong Hàn che chắn phía trước Trần Ngọc, dùng đèn pin mắt sói chiếu quanh, nhàn nhạt nói, là cây cầu. Lúc này phần lớn khói khí đã phân tán, thứ ở bên cạnh có thể thấy được rõ ràng, ở trước mặt bọn họ. Đúng là một cây cầu, hơn nữa còn là một cây cầu có kích thước vĩ đại khiến cho bọn họ phải trợn mắt há hốc mồm. Mặt cầu bằng ngọc thạch chiều rộng chừng 15-16 thước, hai bên có lan can cao khoảng một thước. Quan sát kỹ mặt cầu thấy có hoa văn phức tạp, còn trên lan can được chạm trổ thủy thù. Bọn họ hiện tại đang đứng ở bên cạnh cây cầu, chỗ xa hơn nữa vẫn còn tối thui, không biết cầu thông đến nơi nào. Nhưng một cây cầu đá đại quy mô như thế này lại xây trong lăng mộ, thật không thể tưởng tượng nổi, điều này cần bao nhiêu nhân lực cùng vật lực. Hơn nữa, dưới lăng mộ có không gian lớn như vậy, chẳng lẽ cũng do đào khoét mà ra? Trần Ngọc giơ đèn pin cầm tay chiếu vào vách tường bên trong, vách tường vẫn rất bằng phẳng, có dấu vết con người gia công. Nhưng Trần Ngọc lại phát hiện thạch thất phía sau bức tường thật ra là một động nước khổng lồ. Rất có thể chủ nhân ngôi mộ khi kiến tạo lăng mộ đã phát hiện ra, sau đó tranh thủ dùng địa thế thiên nhiên xây dựng một lăng mộ độc nhất vô nhị mà không sợ sẽ bị thế nhân quấy rầy. Nếu như chúng ta có thể nhìn được toàn cảnh thì tốt rồi. Trần Ngọc thấp giọng thở dài nói. Báo con ở trên vai Trần Ngọc bất chợt giơ chân kêu lên mấy tiếng, ở trước mặt phụ mẫu, nó luôn luôn rất có khí thế. Sau khi kêu lên hai tiếng, báo con từ trên bả vai Trần Ngọc leo xuống dưới, chạy về phía cây cầu ở đằng trước. Trần Ngọc vội vàng vứt đèn pin mắt sói lại cho Mã Văn Thanh ở sau lưng, chạy hai bước đem báo con ôm lại. Cũng không phải cưng chiều, mà là bọn họ hoàn toàn không biết chút gì về nơi này, cậu lo lắng báo con gặp nguy hiểm. Một cánh tay xách Trần Ngọc đến bên cạnh, Trần Ngọc quay đầu lại nhìn Phong Hàn đang mím mím đôi môi, trong lòng nhất thời cảm thấy dị thường ấm áp. Há mồm chuẩn bị nói chuyện, lại phát hiện ánh mắt của Phong Hàn rất chuyên chú nhìn động nước rộng rãi ở sườn phía trước. Sau đó sau lưng cũng có người phát ra tiếng kinh hô. Trần Ngọc quay đầu lại, thấy được một màn hết sức quỷ dị, một chiếc đèn pin mắt sói đang trôi nổi giữa không trung ở phương xa, dọc theo vách tường của hang động từ từ di chuyển lên xuống. Trong bóng tối, tựa như có một bàn tay vô hình đang cầm chiếc đèn pin kia, đem tình hình trên vách đá hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người. Hình như ngộ ra cái gì, Trần Ngọc quay đầu lại nhìn Mã Văn Thanh. Mã Văn Thanh trong tay vẫn giơ lên đèn pha, há hốc mồm nhìn cái đèn kia. Thanh âm của Trần Ngọc có chút run rẩy hỏi, Văn Thanh, vật ta đưa cho ngươi đâu? Mã Văn Thanh miễn cưỡng phân thần nhìn Trần Ngọc trước mặt, nghi hoặc, lúc nào thì ngươi đưa đồ cho ta? Trần Ngọc tái mét mặt, kia quả nhiên là đèn pin mắt sói của cậu, khi nãy cậu rốt cuộc ném cho ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 62, chương 63 đi theo Vưu Bộ trưởng và Lăng Vân, ngoại trừ vài người thân tín, còn lại phần lớn là những tay đổ đấu chuyên nghiệp được thuê tới. So với người của đội khảo cổ thì có kinh nghiệm phong phú hơn về mấy chuyện xảy ra trong mộ, cho nên mặc dù trải qua nhiều tình huống quái gở như vậy, họ vẫn cực kỳ chấn định. Chỉ có điều, khi bọn họ đứng ở trên cầu, lúc nhìn thấy chiếc đèn pin đang từ từ di động, cũng phải thay đổi sắc mặt. Trước kia cho dù gặp phải tình huống nguy hiểm, đụng trúng bánh tông tránh không được tổn thất thảm trọng, nhưng cũng còn biết cách đối phó. Nhưng hiện tại, tĩnh lặng, tựa hồ chẳng có gì cả. Rốt cuộc bọn họ đang phải đối mặt với thứ gì đây? Một người giương súng bắn vài phát về phía đèn pin mắt sói trên nham bích. Sau đó mọi người nghe thấy tiếng đạn găm vào vách đá cùng thanh âm đất cát rơi xuống. Hơn nữa, chỉ cần cẩn thận sẽ nhận ra mấy phát súng kia đều bắn xung quanh đèn pin. Nói cách khác, xung quanh đèn pin thực sự không có ai cả, tự nó vẫn trôi lơ lửng ở đó. Dù trong hoàn cảnh nào, súng đạn vẫn là thứ khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ an toàn. Nhưng lần này nó lại mang đến một kết luận làm cho lòng người rét lạnh. Không gian yên ắng tĩnh mịch càng làm tăng thêm áp lực và sự sợ hãi lên cùng cực. Sắc mặt ai nấy đều tái nhợt. Đúng lúc ấy thì ở phía sau, trong thủy động chợt vang lên tiếng động ầm ầm. Trần Ngọc nghe thấy vậy, thầm kêu một tiếng hỏng bét, chạy về phía cánh cửa. Kết quả vẫn chậm một bước, cửa đá đã hoàn toàn đóng kín. Trần Ngọc cau mày, luống cuống tay chân sờ soạng. Mồ hôi trên trán cậu càng ngày càng nhiều, cuối cùng động tác cũng dần dần chậm lại. Ủ rũ cúi đầu xoay người, mọi người lo sợ bất an nhìn cậu. Trần Ngọc khó khăn lắc đầu, cậu đã thử, cửa đá này tuyệt đối không thể mở ra từ bên trong. Mã Văn Thanh trừng mắt, bắt đầu nổi giận, hùng hùng hổ hổ, ta kháo, kẻ nào thất đức như vậy, đem cửa đóng lại. Có một thanh niên run rẩy nói, xong rồi, chúng ta bị nhốt ở bên trong giờ, giờ phải làm sao? Ngay cả Đỗ Cương cũng có phần bối rối, lẩm bẩm nói, đúng vậy, chúng ta nội trong ngày hôm nay phải trở lại tàu, đại khái không bao lâu nữa, hòn đảo này sẽ lại chìm xuống đáy biển. Bổ Thanh từ nãy đến giờ vẫn một mực phát run, tựa hồ cũng không thể chịu được nữa, thấp giọng mà khóc. Lúc này đứng ở tận cùng bên trong đội ngũ, được hai nữ đội viên khảo cổ khác chiếu cố. Có cách rồi, thuốc nổ. Chúng ta có đem theo thuốc nổ mà. Đúng lúc ấy, có một giọng nói vui mừng cất lên. Đúng vậy, sợ gì chứ, cùng lắm thì dùng thuốc nổ để thoát ra ngoài. Chúng ta nhiều người hiện đại sờ sờ thế này, chẳng nhẽ lại chịu để mổ thất của cổ nhân nhốt chết ở đây. Sự thật chứng minh, cổ nhân so với người thông minh hơn nhiều, thuốc nổ có bao nhiêu đi nữa cũng vô ích. Người cho nổ tung cửa động, nếu như đồng thời cây cầu cũng sụp đổ theo, chúng ta liền hoàn toàn không cần thoát ra ngoài. Vưu bộ trưởng mắt trợn trắng, trong giây phút cửa động đóng lại, hắn đã tính toán đường lui. Sau đó phát hiện, trừ việc tiến về phía trước, bọn họ đã không có đường quay về. Thế nhưng, phía trước rốt cuộc có lối thoát hay không, nối với tử vong hay hy vọng, ai cũng không thể biết được. Mọi người tập trung ở giữa cây cầu lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Trên cây cầu đá nhất thời càng thêm tĩnh mịch. Trong thủy động đá vôi khổng lồ, tối đen vô tận, mọi người bị cảm giác kinh hoàng khiến cho sợ đến không dám nhúc nhích. Nhìn đèn pin kia kìa, thanh âm bình tĩnh của Phong Hàn vang lên. Giọng nói của Phong Hàn tựa hồ có thể mang đến hy vọng trong tuyệt cảnh. Mọi người cảm thấy tinh thần phấn chấn, lại ngẩng đầu lên nhìn chiếc đèn pin quỷ dị mà kể từ lúc cửa động bị đóng kín, vẫn được bọn họ cố gắng lảng tránh. Nó hình như muốn để cho chúng ta nhìn rõ thứ trên nham bích. Phong Hàn nói tiếp. Trần Ngọc cố nén cảm giác rét buốt toàn thân, căng thẳng ngẩng đầu. Chiếc đèn pin kia vẫn từ từ di động trên nham bích. Ngưng thần nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện nơi đèn pin đi qua, trên nham bích cũng không hẳn là bằng phẳng. Những hòn đá lớn nhỏ cơ hồ giống nhau nhấp nhô từng mảng, phảng phất như cơn sóng, nhất định là dấu vết được con người mài rủa qua. Trần Ngọc hít mắt quan sát hồi lâu, khi cậu trông thấy một cái móng vuốt sắc bén như móc câu, mới giật mình nhận ra đây không phải sóng gợn, mà là vảy. Trên nham bích được điêu khắc một loài động vật nào đó, hơn nữa chiếu theo phạm vi và quỹ đạo của đèn pin đang bồng bềnh kia, loài vật được điêu khắc này hết sức khổng lồ. Ông trời a, thứ kia rốt cuộc làm sao mà khắc lên được vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Cương kinh ngạc nói. Ngay khi ấy, chiếc đèn pin thoáng lia qua đầu của con vật, con mắt thật to phảng phất mang theo hung quang nhìn chằm chằm vào mặt cầu. Đó là bức chạm khắc thanh long cướp châu, là thanh long. Trí tuệ của nhân dân lao động cổ đại là vô cùng vĩ đại. Bức chạm khắc thanh long lớn như vậy, thanh âm run rẩy của giáo sư An vang lên, từ nỗi sợ hãi ban đầu đã chuyển dần sang sự kinh ngạc, vừa chụp hình vừa tiếp tục nói. Thậm chí, nếu như gần thêm chút nữa, chúng ta đại khái có thể thấy trên lân phiến của rồng được nhuộm thành sắc xanh da trời và xanh ngọc. Trần Ngọc không nói gì, cậu run rẩy lùi một bước, vịn vào Phong Hàn ở đằng sau rồi nắm thật chặt cánh tay của hắn. Cậu thế nào cũng cảm thấy vẻ mặt và động tác của thanh long lộ ra vẻ dữ tợn vô tận. Mà khi chiếc đèn pin xẹt qua bảo châu ở giữa móng vuốt khổng lồ của thanh long, cậu tựa hồ trông thấy trên bảo châu kia có khắc hình một con vô quan điểu. Nói cách khác, nơi này chính là địa phương mà người áo đen Phong Hàn muốn tìm kiếm đã từng tới. Phải rồi, bởi vì người kia đã đến, cho nên Phong Hàn nói lần này có thể tháo bỏ thanh long hoàn. Như vậy Phong Hàn đã sớm biết, cho nên sau khi vào mộ tâm tình rất không ổn định. Trần Ngọc quay đầu lại nhìn Phong Hàn, quả nhiên hắn cũng phát hiện đồ án kia có vấn đề, đang lạnh lùng quan sát chăm chú nham bích. Mặc dù vẫn diện vô biểu tình, nhưng lực đạo nơi bàn tay nắm lấy Trần Ngọc hiển nhiên đã tăng thêm. Chiếc đèn pin phảng phất bị một cánh tay vô hình khống chế, chuyển động quanh cả khối điêu khắc kia xong, cũng không hề dừng lại, di chuyển lên phía trước. Mọi người vì thấy rõ đồ án trên nham bích, vạn phần đề phòng theo sát từ trên cầu. Đợi bọn họ đi được mười mấy thước, đèn pin chợt dừng lại. Giáo sư An đang đeo kính, vốn nhìn không rõ lắm, bây giờ còn dính chút hơi nước, liền để cho Đỗ Cương đọc cho mọi người nghe nội dung bên trên. Đỗ Cương mới nãy vẫn nhìn chăm chú vào nham bích trợt mắt trở to, tựa hồ có chút không dám tin. Sau đó đem nội dung bên trên đọc lên. Lục hợp chi nội, hoàng đế chi thổ, đông đáo đại hải, tây thiệp lưu sa, nam cập bắc hộ, bắc qua đại hạ, tần đức chiêu chiêu, tần uy liệt liệt, nhân tích sở trí, mạc bất thần phục, ân đức sở trí, trạch cập ngưu mã, lý tư thời tần. Trần Ngọc thấp giọng nói thầm. Giáo sư An tán thưởng nhìn Trần Ngọc một cái. ông cũng không biết Trần Ngọc là sinh viên khoa khảo cổ, gật đầu nói, đây đích thực là do Lý Tư vì Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước mà sở đề, chỉ có điều không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây. Những lời này cộng với kích thước của ngôi mộ, xem ra chủ nhân của nó không phải vương thì cũng là hầu. Nói tới đây, giáo sư An rũ mắt xuống, còn một câu chưa nói ra, mộ thất có kích thước như vậy căn bản không giống mộ thất vô chư hầu có thể có. Bên ngoài có xe ngựa đồng xanh, tượng người bằng đồng hoặc bằng vàng khiến trong đầu ông lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ lăng Tần Thủy Hoàng trên đất liền là giả, ở đây mới là thật. Lúc này, chiếc đèn pin đột nhiên hướng xuống dưới. Ánh mắt Trần Ngọc truy tìm chiếc đèn pin, cuối cùng cũng tìm thấy, phát hiện đèn pin vẫn chưa tới đáy, hiển nhiên thủy động này rất sâu. Như vậy, có thể tưởng tượng những khó khăn gặp phải khi điêu khắc thanh long trên nham bích, kiến tạo một cây cầu đá khôi hoành kia đã khó lại càng thêm khó. Trần Ngọc trong lòng âm thầm sợ hãi, lúc này, đèn pin rốt cuộc cũng dừng lại, dưới ánh đèn cường độ cao, mọi người cuối cùng thấy rõ được tình hình bên dưới. Nơi đèn pin dừng lại cũng không phải là tầng sau chót, mà là phần đáy đột ngột xuất hiện một tảng đá bằng phẳng chắn lối. Không ổn, bên trên tựa hồ có thứ gì đó. Lăng Vân cũng dựa ở trên lan can cầu nhìn xuống dưới. Nhỏ như vậy, đại khái là tượng khỉ hoặc tượng người các loại. Độ Cương tiếp lời. Khi hắn nói chuyện thì đồng thời, thứ trên hòn đá chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt đen nhánh mang theo âm hàn, chuẩn xác chuyển sang phía bọn họ, sau đó há miệng. Trong thủy động lập tức vang lên tiếng khóc quen thuộc. Theo tiếng khóc thê lương, sắc mặt của mọi người nhanh chóng trở nên trắng bệch. Nó thế nhưng ở chỗ này, nơi đó không thể nghi ngờ chính là đứa bé mà những người của đội khảo cổ đã nhắc đến, là đứa bé trong chiếc thuyền đắm dưới đáy biển từ hơn 2.000 năm trước bơi tới đây. Các ngươi xem, nó ở đây đợi chúng ta. Mới nãy không nên đi vào, đều là ngươi, ngươi muốn hại chết chúng ta. Bộ Thanh vốn đứng còn không vững tâm tình lại bị kích thích, lên tiếng la hét ầm ĩ, cuối cùng đột ngột tách ra khỏi những người xung quanh, xông lại túm lấy Trần Ngọc mà đánh. Trần Ngọc ở bên cạnh lan can, lại bị đứa bé trên tảng đá hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Khi Bộ Thanh nhào tới, hoàn toàn không có ý thức phòng bị, mượn xung lực, hai người nhào qua lan can, rơi xuống dưới. Trần Ngọc đầu óc trống rỗng, cảm thấy hô hấp của mình đều ngưng, trong nháy mắt. Cậu thất kinh vươn tay, muốn bắt lấy lan can cây cầu, nhưng căn bản không còn kịp nữa. Bởi vì cầu ở trên cao, rơi xuống lại nhanh, Trần Ngọc cảm giác được trong hư không có gió thổi qua người, mang theo sự lạnh lẽo thấu xương. Sau đó cậu đã không thể suy tư thêm bất cứ điều gì nữa. Một lúc lâu sau, Trần Ngọc mới ý thức được thân thể rơi xuống nhanh chóng của mình bị mạnh mẽ chế trụ dừng lại. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Phong Hàn phía trên đang chăm chú nhìn vào mắt cậu. Trong khoảnh khắc Trần Ngọc rơi xuống, Phong Hàn bắt được chân của cậu. Lông mi Trần Ngọc run rẩy, sợ hãi cực độ cùng tuyệt vọng bởi vì cặp mắt đen láy sâu thẳm của Phong Hàn mà hóa thành hư vô. Cậu thậm chí còn cảm giác được báo con từ trong lan can cầu chiêu ra ngoài, gắt gao cắn lấy ống quần của mình, mà chính báo con cơ hồ cũng sắp rơi xuống. Phong Hàn nói, trên tay dùng sức kéo Trần Ngọc lên, cùng lúc đó, hắn còn không quên đem báo con lộ ra khỏi mặt cầu túm lấy gáy nó ném cho Mã Văn Thanh đang chạy tới giúp đỡ. Dưới tình huống thê thảm tới cực điểm này, Trần Ngọc cười khổ phát hiện mình thế nhưng cảm thấy ấm áp. Sau đó, tiếng thét chói tai bên cạnh khiến cho cậu nhíu mày. Không sai, Bộ Thanh đang gắt gao túm lấy người cậu, cho nên Phong Hàn lôi kéo nhưng thật ra là phải chịu sức nặng của cả hai người. Trần Ngọc không tự chủ được quay đầu, nhìn theo tầm mắt của Bộ Thanh. Trên tảng đá đối diện là khuôn mặt của đứa bé kia. Tư thế treo ngược khiến cho cậu có thể trông được rõ ràng tình cảnh bên dưới. Đứa bé diện vô biểu tình, sắc mặt trắng nhợt như người chết nhìn chằm chằm bọn họ. Sau đó nhếch môi, Trần Ngọc phát hiện trong cái miệng kia là tầng tầng lớp lớp răng nanh sắc nhọn. Dưới sự nỗ lực của Phong Hàn và Mã Văn Thanh, hai người cậu rất nhanh được cứu lên. Đổ Cương đem Bồ Thanh kéo ra xa khỏi Trần Ngọc. Lúc này Bồ Thanh bởi vì luân phiên kinh sợ, cua cua vài cái liền trực tiếp té xỉu. Trần Ngọc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hít sâu, lập tức nắm chặt tay Phong Hàn, nói, thứ phía dưới kia tựa hồ là vật sống. Người cao gầy bên cạnh Bưu Bộ trưởng ló ra nói, chẳng lẽ là bánh tông? Trần Ngọc không xác định nhìn hắn, lắc đầu, rất khó để nói rõ ràng, cho dù là bánh tông thật thì cũng là bánh tông biến dị. Người cao gầy tựa hồ đối với Bánh Tông không quá sợ sệt. Hắn an ủi vỗ vỗ Trần Ngọc mới vừa được cứu lên, cả người ướt đẫm mồ hôi, nói, kế tiếp liền giao cho chúng ta đi. Trần Ngọc giật giật khóe miệng, lúc này, chiếc đèn pin lại bắt đầu di chuyển, nó trực tiếp hướng xuống phía dưới cây cầu. Sau đó, bất kể là người cao gầy nọ, hay là những người khác, ai nấy sắc mặt đều cương cứng trắng bệch chết chân tại chỗ. Toàn bộ bên dưới cây cầu, tất cả đều là đồng nam đồng nữ nhiều không đếm xuể, từng khuôn mặt trắng nhợt, trông rất sống động, đang ngửa đầu nhìn bọn họ, mang theo một loại khát vọng thâm trầm nào đó và đói khát. Người cao gầy không còn nói những câu giao nơi này cho bọn họ nữa, trên mặt mồ hôi họ từng giọt, bàn tay nắm lấy lan can bởi vì sợ hãi mà dùng sức, nổi đầy gân xanh. Giáo sư An trợn mắt há hốc mồm nhìn hồi lâu, lẩm bẩm, những thứ này đều là đồng nam đồng nữ dùng để đả sinh tranh. Trần Ngọc trong tâm cả kinh, đúng rồi, cây cầu lớn rừng này, có căn bản cũng chẳng lạ gì. Vưu Bộ trưởng lên tiếng hỏi, giáo sư, đả sinh trang này giải thích thế nào? Sắc mặt của giáo sư An cũng không dễ coi, nói, đả sinh trang được coi là một tập tục trong dân gian của Trung Quốc thời cổ đại, trước khi khởi công một đại công trình kiến trúc nào đó, để không phá vỡ phong thủy nơi ấy, xúc động oan hồn. Phải đem một đôi đồng nam đồng nữ còn sống chôn ở nơi đào móng, để mà trấn tà. Đồng nam chôn ở đầu cầu, đồng nữ chôn ở đuôi cầu, đồng nam đồng nữ này trở thành thần thủ hộ của cây cầu. Nghe được một tập tục kinh hãi như vậy, mọi người trầm mặc hồi lâu, Mã Văn Thanh tựa hồ mắng một câu gì đó. Giáo sư An cười khổ, vô pháp, tập tục này được truyền bởi tổ sư gia của giới kiến trúc, Lỗ Ban, chỉ bất quá, một đôi đồng nam đồng nữ là đủ rồi. Nhưng nhìn số lượng đồng nam đồng nữ dưới chân chúng ta, cơ hồ hơn ngàn. Có thể thấy được phong thủy nơi này ban đầu hắn là đại hung đại ác, thật là nghiệp chướng. Đỗ Cương cố nén cảm giác buồn nôn, khó chịu nói. Giáo sư, xem ra khi ấy chúng ta xem qua nhật ký công việc, tình cảnh ghi chép trong thuyền đắm rất có thể cũng giống như vậy. Thế nhưng, Đỗ Cương chần chừ một chút, nói, tại sao bọn chúng còn sống? Sắc mặt của giáo sư An trở nên tương đối khó coi, trong lịch sử ngành khảo cổ chưa bao giờ xuất hiện trường hợp như vậy, nhưng giờ phút này lại chân thật phát sinh. Ta nghĩ, thay vì thảo luận lịch sử khảo cổ, không bằng nghĩ biện pháp mau mau rời khỏi đây, bọn chúng tựa hồ cũng bị kinh động rồi. Vưu Bộ trưởng hít mắt nhìn chăm chú vào dưới cầu, lạnh lùng nói, hơn nữa, đèn pin kia cũng dừng lại rồi. Khoan đã, nó đang chuyển động. Nó đang hướng về phía chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 63, chương 64 đèn pin dừng lại giữa đám người. Trong ánh sáng chói mắt, bọn họ nhất thời loạn thành một đoàn. Cùng lúc đó, Mã Văn Thanh bật đèn pha lên chiếu xuống bên dưới. Không ngoài sở liệu, đồng nam đồng nữ đông đảo trên mặt đất đều nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng hếu, đang chậm chạp di chuyển. Ta kháo, tại sao ta cảm giác bọn chúng thoạt nhìn tựa hồ rất đói? Mã Văn Thanh vừa dứt lời, liền nhận thấy không ít người dùng ánh mắt tức giận oán hận nhìn chằm chằm hắn. Mã Văn Thanh lập tức len lén tiến tới bên cạnh Trần Ngọc, sau đó vô tội nhìn chăm chú Trần Ngọc, giống như câu kia là do Trần Ngọc nói ra. Mọi người ơi, trong lúc hoảng loạn đã không còn để ý đến việc đó nữa, ngơ ngác nhìn những cái bóng quỷ dị mà tà ác ngọ nguậy ở phía dưới, không biết phải làm như thế nào cho phải. Nhanh chóng rời khỏi đây. Phong Hàn chợt nhíu nhíu mày, trong tiếng người ồn ào, giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng rõ ràng. Không ai dám chất vấn lời nói của Phong Hàn. Về phần nguyên nhân hắn bảo mọi người rời khỏi đây, cũng không người nào nguyện ý suy xét. Chạy, chạy đi đâu? Trong lúc bối rối có người kêu lên. Sợ đến ngu người rồi sao? Cửa đá đằng sau căn bản mở không ra, còn có thể chạy đi đâu? Người bên cạnh hắn vừa chạy vừa hô. Nhất thời, mọi người đều nương theo cây cầu, liều mạng chạy về phía đối diện. Phía cuối cây cầu có thứ gì chờ bọn họ, đã không có người bận tâm cùng suy tính. Bởi vì trong thủy động bất chợt vang lên một loạt thanh âm rất kỳ lạ, khanh khách ken két, dị thường chói tai giống như móng tay sắc nhọn cào trên mặt thủy tinh. Hơn nửa thanh âm kia đang từ phía dưới di động lên trên. Trong khi chạy trốn, mọi người ý thức được đây là tiếng động gì rồi, ai nấy đều uồng chân tiến về phía trước. Cho dù mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo, cho dù sợ đến mức tay chân phát run, cũng không ai dám tụt lại. Ngay cả mấy nữ đội viên cũng không cô nào trượt chân vấp ngã, ai nấy đều hiểu, lúc này mà dừng lại sẽ có thứ gì chờ đợi phía sau bọn họ. Rốt cuộc, mọi người thở hổn hển chạy đến được điểm cuối của cầu. Trên nham bích bằng phẳng, lại là một cánh cửa đá khép kín, mọi người lập tức tự giác tách ra hai bên, mang theo ánh mắt lo lắng cùng khẩn trương tìm kiếm Trần Ngọc. Trần Ngọc không nói gì, trực tiếp đeo găng tay đi tới. Thế nhưng, sau một phút, khi mọi người chờ đợi còn sợ hết hồn hết vía, sắc mặt của Trần Ngọc cũng càng ngày càng khó coi. Tiểu Trần Ngọc, ngài nhanh lên được không a? Những thứ đó sắp bò lên đến đây rồi. Mã Văn Thanh ở bên cạnh nhỏ giọng thúc giục, như để minh chứng cho câu nói. Thanh âm chói tai ở bốn phía tựa hồ có khuynh hướng tăng tốc độ. Kháo, không được, cánh cửa này cũng chỉ có thể mở ra từ bên trong. Trần Ngọc rốt cục bỏ cuộc, xoay người, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên đầu không ngừng chảy xuống, vô cùng chán nản dựa vào trên cửa.